Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3898, bước điên, trong mắt của hắn lại quét về phía Đạo Lăng, lạnh lẽo âm trầm mở miệng, ngươi cũng đừng trắng tốn sức, hộ đạo giả một mạch đã là quá khứ thức, dĩ vãng huy hoàng không thể ở trở về, năm đó bọn họ chiếm lấy tài nguyên. Hiện tại muốn toàn bộ đổi lại. Ha ha, các ngươi những này dư nghiệt muốn độc chiếm tiên tàng. Ta có thể nên vì hắn người trong thiên hạ nói một câu công đạo lời. Tuyệt đối không thể. Đạo Lăng đầy hứng thú con mắt nhìn về phía Thiên Đạo giáo giáo chủ. Nói rằng, lão gia hỏa, lời của ngươi quá nhiều. Bất tử đạo quân cái lão nô tài này. Lúc nào đưa ngươi cái này vô liêm sỉ lão tiểu tử bồi dưỡng được đến. Sơn hải quan yên lặng như tờ. Đạo Lăng như vậy ngông nghênh nói bất tử đạo quân là lão nô tài. Này Ngưu Bằng cũng không dám nhiều lời một chữ. Hiện tại còn ai dám nhấc lên. Đạo thiên đế, thiên đạo giáo giáo chủ gào thét. Ngươi tên nghiệp chướng này. Năm đó giả chết tránh được lão tổ lửa giận. Quên năm đó giáo huấn sao? Cái kia lão nô tài ta há có thể quên? Đạo Lăng cười lạnh nói. Hắn bất tử đạo quân. Năm đó là cao quý ta đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng. Ta làm sao có khả năng quên cái này trung thành tuyệt đối lão nô tài? Ngươi đang nói bậy bạ gì? Thiên đạo giáo giáo chủ trợn tròn đôi mắt, Đạo Lăng lời nói làm cho cả sơn hải quan bùng nổ ra động đất. Một vài đại nhân vật con mắt phút chốc mở, nhìn Đạo Lăng, lời nói của hắn rốt cuộc là ý gì? Nói bậy, Đạo Lăng cười nói, này còn dùng nói bậy sao? Bất tử đạo quân lai lịch, ta nghĩ không phải cái gì ẩn tình chứ, bất quá ta thật không phục hắn. Một cái nô tài, lấy nô bắt nạt chủ, có thể đi đến một bước này, thực tại không đơn giản, ngươi câm miệng cho ta, chớ có nói bậy, toàn bộ thiên đạo giáo ở đây cường giả đại loạn, không thể tin được Đạo Lăng ngôn từ, bất tử đạo quân đã từng là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to. Xem ra là chọc vào một vài người chỗ đau. Điều này cũng không có gì. Chỉ có điều là một cái thân phận mà thôi. Đáng là gì? Đạo Lăng an ủi. Hắn bất tử đạo quân. Có thể đi tới hôm nay. Mặc dù nói là lấy nô bắt nạt chủ. Chiếm lấy chủ nhân gia tài. Bất quá hắn cũng là một cái đặc biệt có năng lực cường giả. Ta Đạo Lăng đối với hắn kính ngưỡng đến cực điểm. Ngươi ở nói bậy một chữ. Ta xé nát ngươi miệng. Thiên đạo giáo giáo chủ giận dữ. Toàn bộ sơn hải quan đều nghị luận sôi nổi. Bởi vì một vài đại nhân vật ngẫu nhiên gian nghe được quy tắc này đáng sợ nghe đồn. Lẽ nào là thật? Bất tử đạo quân đã từng là đạo tộc thủy tổ tọa hạ đạo đồng. Ta trần thuật một sự thật, trợ giúp đại gia vạch trần bất tử đạo quân lai lịch bí ẩn, Đạo Lăng cười nói. Vô liêm sỉ, thiên đạo giáo ngươi không muốn quá tùy tiện, ngươi cho rằng không ai trị được ngươi sao? Thiên đạo giáo giáo chủ chỉ vào Đạo Lăng cả giận nói. Ngươi ở đây bên trong lặng lặng chờ, thiếu giáo chủ hết bận đại sự, sẽ đến giết ngươi, giết ta. Đạo Lăng cười to nói, ta cũng nghĩ nhìn một chút hắn đến cùng làm sao đến. Hắn có còn hay không mệnh sống sót đi tới nơi này. Vô liêm sỉ tiểu nhi, hiện tại lại tiếp chửi bới thiếu giáo chủ. Nghe vậy, thiên đạo giáo giáo chủ cười ha ha. Ta nói đạo thiên đế, liền ngươi cái này lời bịa đặt đầy miệng tiểu nhân. Đến cùng là làm sao ngồi trên thiên đỉnh chi chủ vị trí. Ngươi liền thiếu giáo chủ người ở nơi nào cũng không biết. Làm sao liền có cái này dũng khí bịa ra cỡ này lời nói dối. Ta miệng đầy bịa chuyện. Đạo Lăng cười nhạt nói, hắn đạo quân thân tử không chính là đi rồi tầng 30 năm. Rất thật không tiện, ta không cẩn thận đi rồi một chuyến tầng 30 năm. Chuyển một kho báu, quấy rối hắn đạo quân thân tử ở mưu đồ đại sự. Đạo Lăng câu nói này, để Sơn Hải quan bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thần Thiên Bá bọn họ dồn dập có một loại linh cảm không lành. Ngươi đang nói cái gì? Thiên Đạo giáo giáo chủ sắc mặt dữ tợn xuống, cả giận nói, ngươi đang nói cái gì? Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi đem lời nói rõ cho ta. Cho ta nói. Sơn Hải quan rối loạn, nghị luận sôi nổi. Xem Đạo Lăng dáng vẻ, chuyện này tám thành là thật. Nhanh, lập tức phái người đi tới tầng 30 năm, kiểm tra hư thực. Ta không tin có thập nhị thần quỷ trận ở. Hắn Huyền Hoàng Ma Vương còn có thể trà trộn vào đi không thành. Thiên Đạo giáo giáo chủ không tin lời nói của hắn, nhưng là Đạo Lăng nói ra dáng, để hắn có chút bất an a. Giáo chủ, bây giờ căn bản không có đường đi tới Côn Luân Tiên Sơn. Đạo tạc đều bị niêm phong lại. Thiên đình có thể đầy đủ hơn 10 triệu đại quân. Phong tỏa hết thảy cứ điểm A. Người phía dưới run rẩy. Cảm giác lần này thiên đình muốn lật trời. Không để ý hậu quả. Nhằm vào các đại quần tộc. Cái gì? Được lắm thiên đình. Bọn họ đây là muốn tạo phản. Thiên Đạo giáo giáo chủ giận tím mặt. Trực tiếp lấy ra Thiên Đạo bảo giám. Tiêu hao hết tâm thần khôi phục Thiên Đạo bảo giám lực lượng. Bảo vật này sức mạnh phóng xạ mà ra, hướng về đạo tạng khu vực trung tâm ngang qua. Nhưng là ở ngang qua trong quá trình, Sơn Hải quan náo động càng ngày càng kịch liệt. Một bộ lại một bộ máu nhuộm vòm trời hình ảnh ở Sơn Hải quan nơi này phơi bày ra. Thây chất đầy đồng cương vực, máu chảy sông dài. Một mảnh tiếp một mảnh chiến trận hoành hành bát hoang, chỗ đi qua khắp nơi tàn thi, mênh mông chiến trường, chiến trận hoành hành, liên miên chiến trận, không thể đếm hết được, lít nha lít nhít bao trùm một mảnh lại một mảnh cương vực, tràn ngập khủng bố sát niệm, đã trải rộng hơn một nửa cái đạo tạng, làm sao có khả năng, Thần Thiên Bá rít gào. Bọn họ suy đoán các đại quần tộc liên quân tao ngộ không nhỏ cảnh khốn khó. Nhưng là ở tưởng tượng thế nào, cũng không dám nghĩ tới phương diện này tượng A. Chuyện này quả thật chính là nghiêng về một phía chiến cuộc. Thiên đình tạo thành vô cùng chiến trận, thậm chí có thể hợp nhất hóa thành siêu cấp chiến trận. Đây là cổ thiên đình đại sát trận. Hiện tại do ngàn vạn đại quân tổ hợp vận chuyển, trong lúc nhất thời hung uy ngập trời, nghiền ép các đường cường địch trời cao không đường dưới đất không cửa. Đây là cỡ nào nghịch thiên hình ảnh, để thần tộc những thế lực này đều phát điên. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, chiến đấu sẽ là nghiêng về một phía, bọn họ sẽ thảm bại. Huyền Hoàng Ma Vương, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Các ngươi thiên đình nên diệt. Đồng Lâm gào thét, sợi tóc múa tung. Hắn nhìn thấy một tôn tu thành tiên thiên thông thiên mắt nữ tử, ngày càng ngạo nghễ, khắc chế một nhóm thiên nhãm đại thế giới cường giả đỉnh cao. Nhiều như vậy chiến binh, không có vô số lần chinh phạt huyết chiến, là kiên quyết không được bao bất nghĩa giật mình. Nhiều năm như vậy, này quân đội từ nhỏ đến lớn, trải qua đếm không hết chinh phạt, siêu cấp chiến tranh cùng dị vực quyết đấu, ma luyện ra rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Bọn họ rất rõ ràng chỉ cần tạo thành chiến trận, ở chiến trường như thế này bên trên căn bản đứng ở thế bất bại. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, được lắm đánh đổi. Ta Huyền Hoàng quần tộc trả giá có đủ nhiều, hiện tại là đòi lại thời khắc, ngươi mơ hão. Thần Thiên Bá cả giận nói, không ra một, hai ngày, ta cái đại quần tộc mấy ngàn vạn đại quân đánh tới. Đến thời điểm ta xem các ngươi thiên đình có thể sống quá một ngày à. Vậy thì chờ coi. Đạo Lăng quát lạnh. Ta hiện tại lại có thể thay thế biểu huyền hoàng quần tộc cho các ngươi tuyên chiến. Chỉ cần huyền hoàng quần tộc bất diệt. Ở đây nhìn thấy người của các ngươi. Liền giết một cái. Ngươi. Mặc kệ là thần tộc. Vẫn là còn lại siêu cấp quần tộc. Từng cái chỉ vào Đạo Lăng. Đầu ngón tay đều đang phát run. Bọn họ gặp qua ngông cuồng. Nhưng là chưa bao giờ từng thấy như vậy ngông cuồng. Một cái đại đế. Ở đây cùng siêu cấp quần tộc hò hét. Ngươi quả thực là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Đồng Lâm mi tâm mắt dọc dâng trào hỗn độn quang. Lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Vậy thì nhìn một chút. Các ngươi thiên đình ở siêu cấp quần tộc sức mạnh bên dưới. Có thể dạy dụa mấy ngày. Cái này không biết trời cao đất rộng đồ vật. Cho rằng siêu cấp quần tộc là cái gì? Cự linh tộc lão tổ lạnh lẽo nói. Gây ra đại họa còn không biết. Vậy thì chờ coi. Một vài người chậc lưỡi. Đây chính là thiên đình hiện tại quyết tâm. Muốn cùng siêu cấp quần tộc khai chiến. Nhưng là bọn họ thật sự có cái này sức lực sao? Mặc dù nói, hiện tại thiên đình gây ra động tĩnh rất lớn. Nhưng là lần này bọn họ đắc tội không phải một cái siêu cấp quần tộc. Nhiều như vậy thế lực cùng ngày xưa hộ đạo giả một mạch vỡ diệt có quan hệ. Làm sao có khả năng trơ mắt nhìn thiên đình lần thứ hai cuột khởi. Thiên đạo bảo giám tiếp tục hướng về nội bộ tra xét. Nhìn dáng dấp là muốn xuyên thủng Côn Luân Tiên Sơn. Sưu tầm đạo quân thân tử tâm tích. Thật là đáng sợ huyết chiến. Một vài người hội tụ ở đạo tạng nơi sâu xa nhất. Xa nhìn bên ngoài. Huyết quang ngập trời hình ảnh. Nối liền trời mây. Ép sụp đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ. Đại chiến quá khốc liệt. Toàn bộ đạo tạng đều nhuộm đỏ máu. Nếu không có đạo tạng cương vực vững chắc, tinh khí dồi dào, sợ là sau trận chiến này, đạo tạng sẽ bị trở thành một phương đất hoang. Ngay ở những người này quan sát thời khắc, có người cảm giác không đúng, mơ hồ nghe được xuyên qua thương khung nổ vang nổ tung. Tình huống thế nào? Chặn ở Côn Luân Tiên Sơn mảnh này còn lại cường giả chớp mắt lùi tán. Khi bọn họ nhìn thấy bên trong hình ảnh thời khắc, từng cái tê cả da đầu, gan mật sắp nát, không thể, thiên đạo giáo giáo chủ kém chút mới ngã xuống đất, hắn muốn rách cả mí mắt, nhìn thấy một bộ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh. So với nhìn thấy đạo thiên đế còn sống sót hình ảnh còn muốn mất khống chế. Sơn hải quan đại nhân vật đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một cái hầu tử mang theo tiên thiết. Đánh đạo quân thân tử thê thảm không gì sánh được. Hắn đều muốn đang chạy trốn trên đường vỡ diệt. Chỉ có điều đạo quân thân tử nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa thuật. Điều này làm cho hầu tử rất là căm tức. Tốt một lần kém chút đánh nổ đạo quân thân tử. Nhưng là thời khắc mấu chốt này đoạt thiên địa tạo hóa thuật cực đoan khủng bố. Trợ giúp hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Hắn mượn 24 sát kiếm. Hiện tại đã chạy trốn tới đạo tạng. Cái kia không phải đạo quân thân tử sao? Bị một cái hầu tử giết trời cao không đường, dưới đất không cửa, đây cũng quá khó mà tin nổi. Thiên đình hầu tử tại sao có thể có mạnh như vậy? Đây là giả đi, đạo quân thân tử không thể yếu như vậy. Toàn trường người đều run rẩy. Đối với tình cảnh này bọn họ khó có thể tin. Vậy cũng là đạo quân thân tử, biển sao đệ tam nhân vật đáng sợ. Hiện tại đều phải bị hầu tử mang theo kim cô bổng đánh chết tươi. Hầu tử theo tầng 30 năm vẫn truy sát hắn tới đây. Hao tổn cũng quá lớn. Cảm giác ở không đuổi kịp hắn. Rất khả năng liền xong. các anh em, Long Sư ngửa mặt lên trời gào thét, tập hợp nhân mã, giết đạo quân thân tử. Long Sư tiếng gào, chấn động 1 triệu dặm tinh không. Đạo quân thân tử tên hung uy ngập trời. Hắn này một cổ họng, đã kinh động đếm không hết ánh mắt. Các đại siêu cấp quần tộc cường giả ngóng nhìn sang thời khắc, sợ hãi đến vong hồn giải tán. Thùng thùng, khủng bố tiên thiết côn xoay tròn lên thời khắc, quả thực muốn đập sập cửu thiên thập địa. Oanh kích 24 sát kiếm run lên, rung động ra tầng tầng khủng bố khí thế, để đạo quân thân tử ho ra đầy máu, thân thể lại một lần nữa rạn nứt. Bất quá trên người hắn nắm giữ 1 phần trường sinh dược, để hầu ca phi thường nổi nóng. Hắn gốc gác thật đáng sợ, đổi làm người ngoài đã sớm chết trên 10 mấy lần. Ta ngang dọc vũ trụ biển sao vô tận 5 tháng, chưa bao giờ có người đem ta bước đến một bước này. Đạo quân thân tử gào thét, Huyền Hoàng Ma Vương, có bản lĩnh đi ra công bằng một trận chiến. Hắn đều muốn tức điên, từ vừa mới bắt đầu bị đánh lén trọng thương, hiện tại lại bị hầu tử mang theo tiên thiết côn truy sát. Hiện tại được rồi, 1 triệu dặm cương vực tràn ngập vô cùng sát quang, tối thiểu cũng có 30, 40 vạn đại quân tạo thành chiến trận, ở phía trước chờ hắn đến. Hết chương.